thư viện audio.net xin hân hạnh giới thiệu truyện đọc Bên dòng nước, nguyên tác của nữ sĩ Quỳnh Giao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, với giọng đọc của Yến Linh. Giả Đài Loan chuyên sáng tác tiểu thuyết lãng mạn dành cho đối tượng độc giả nữ. Các tác phẩm của bà được dịch ra và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960. Ngoài ra, bà còn là một nhà sản xuất phim với những bộ phim truyền hình dựa theo chính nội dung các cuốn tiểu thuyết của bà. Quỳnh Giao sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong một gia đình một giáo sư sử học. Năm 1949, bà theo cha mẹ đến định cư ở Đài Loan. Quỳnh Giao bắt đầu sáng tác vào những năm cuối bậc trung học ở Đài Bắc. Tập truyện ngắn đầu tay của bà mang tên Ngoài khung cửa sổ ra đời vào khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học và dự thi vào đại học nhưng không thành công. Năm 1959, bà kết hôn. Cuộc hôn nhân của bà tan vỡ 5 năm sau đó. Cũng trong khoảng thời gian này, bà bắt đầu viết và xuất bản những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đầu tiên như Sông Ngoại và Thố Ti Hoa. Năm 1968, bà thành lập công ty Hỏa Ô, sản xuất hai bộ phim đầu tiên là Nguyệt Mãn Tây Lâu và Mạch Sanh Nhân dựa theo tác phẩm Hạnh Vận Thảo. Năm 1976, bà thành lập công ty Cự Tinh. Năm 1979, bà kết hôn lần thứ hai. Đến năm 1986, bà sản xuất loạt phim truyền hình dựa theo tiểu thuyết Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Tác phẩm Bên Dòng Nước cũng đã từng được dựng thành bộ phim truyền hình với cặp bài trùng Lưu Tuyết Hoa và Tần Hán. Năm 1988, bà trở về thăm quê hương Trung Quốc đại lục sau gần 40 năm. Việc này đã tạo cảm hứng cho bà sáng tác và xuất bản Tuyết Kha, cuốn tiểu thuyết cổ trang đầu tiên của bà. Các tác phẩm tiêu biểu của Quỳnh Giao rất quen thuộc với bạn đọc, gồm có những truyện sau đây do các thành viên trong nhóm đọc truyện của Thư viện audio.net diễn đọc. Bích Vân Thiên do Yên Như đọc. Chuyện Đời Tôi, Hồi Ký Quỳnh Giao do Ly Chi đọc. Dương Liễu Thanh Thanh do Ly Chi đọc. Hoàng Hôn Cuối Cùng do Alpha B đọc. Sông Ngoại do Trái Táo đọc. Và những truyện khác của Quỳnh Giao mà các bạn cũng có thể tìm nghe trong thư viện audio.net như Băng Nhi, Biết Tỏ Cùng Ai, Bóng Hoàng Hôn, Cánh Hoa Rơi tức là Thiên Đàng Rực Lửa, Chiếc Áo Mộng Mơ, Chiếc Cầu Định Mệnh, Cho Trọn Cuộc Tình, Cửa Cấm tức là Chuyện Người Chồng Ma, Cuộc Tình Không Hẹn, Hoàng Châu Công Chúa, Hư Ảo Một Cuộc Tình, Mùa Thu Lá Bay, Nắng Thôn Đoài, Người Vợ Câm, Tam Độ Mai, Tình Khúc Chiều Thu, Xóm Vắng.